Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 25, đã từng cố sự. Đương nhiên, cho dù là cô Nhi, cũng không thể nào là từ trong viên đá đụng tới, vì lẽ đó Freddy cũng có sinh mẫu, mà mẹ của hắn là một vị tu nữ. Tính một chút thời gian, bây giờ cách Freddy chết đi đã 35 năm. Như vậy, mẫu thân hắn thời đại kia, cũng chính là tại nửa cái thế kỷ trước đó. Tại thời đại kia, mọi người tựa hồ còn không có đối tinh thần tật bệnh ôm lấy chính xác nhận biết. Tại Phổ Lâm Ngũ Đức loại này xa xôi tiểu trấn, tự nhiên càng thêm sẽ không có người muốn đi quản những người điên kia. Cho nên lúc đó bệnh tâm thần đều sẽ thống nhất bị cho rằng là bị ác ma, cúi người. Cái này cũng liền dẫn đến, bệnh viện tâm thần bên trong có, định kỳ đều muốn xin mời tu nữ đến cầu nguyện, loại này hoang. Đường truyền thống, Amanda Kruger, đây là một cái tu nữ danh tự, nàng rất trẻ trung, chỉ có 17 tuổi, đương nhiên, nàng cũng rất xinh đẹp, kia là một cái lễ Giáng sinh, toàn trấn đều đắm chìm trong ngày lễ trong không khí, mà Amanda, tại một ngày này đi vào Wording bệnh viện tâm thần, là những cái kia người bị bệnh tâm thần tiến hành ngày lễ cầu nguyện. Thế nhưng là, bất hạnh sự tình phát sinh, có lẽ là bởi vì bệnh viện tâm thần nhân viên quản lý bề bộn nhiều việc tan tầm cùng người nhà đoàn. Tụ, cũng có thể là dứt khoát chính là vận mệnh tàn khốc an bài. Tóm lại, hắn quên tầng hầm còn có một cái tuổi trẻ tu nữ. Cứ như vậy, hắn đóng kín khu giam giữ cửa chính, rời đi, thế là, Amanda Kruger chỉ có một người, cùng hơn 100 cái đồ biến thái, bệnh tâm thần, thậm chí là bộ óc có vấn đề tội phạm giết người. Giam chung một chỗ, ta biết cái này rất hoang đường, nhưng là, tại cái kia liền máy giám thị đều không có phổ cập. Thậm chí ngay cả điện thoại đều rất ít xuất hiện thời đại. Loại này sai lầm, liền vô cùng buồn cười phát sinh. Càng thêm buồn cười là, lúc ấy là thuận tiện Amanda ra vào khu giam giữ. Trong tay của nàng, còn cố ý cầm ngục giam cung cấp chìa khóa. Kia là một cái vui sướng ngày lễ. Giáng sinh khúc vang vọng tại phố lớn ngõ nhỏ. Mọi người tiếng cười cười nói. Mà tại Wording bệnh viện tâm thần dưới mặt đất khu giam giữ bên trong, lại là một cái đáng sợ, điên cuồng, tà ác, không đành lòng nhìn thẳng địa ngục cảnh tượng. Các phạm nhân đạt được chiếc chìa khóa kia, bọn hắn mở ra tất cả khu giam giữ nhóm. Amanda, một cái 17 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, bị vô số kẻ người bao phủ. Không ai biết rõ một đêm kia nàng đều trải qua cái gì. Không có máy giám thị, không có bất kỳ cái gì ghi chép. Làm hỏi những cái kia người bị bệnh tâm thần lúc, bọn hắn cũng đều chỉ là thử lấy buồn nôn nát răng. Chảy xuống tanh hôi nước bọt, lộ ra ý vị thâm trường đáng sợ dáng tươi cười. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết, chỉ là không muốn nhắc tới lên. Một đêm kia là vô cùng vô tận trà đạp. Một đêm kia, Amanda mang thai, chuyện này liên lụy thực tế là quá lớn. Vì lẽ đó, tiểu trấn đem trọn chuyện che giấu đi. Đối chúng dân trong trấn tuyên bố, Amanda nhưng thật ra là cùng một vị nàng không nguyện ý lộ ra tính danh nam tử yêu đương vụng trộm. Cho nên mới dẫn đến mang thai. Dứt khoát chính là, trong đêm đó qua đi, Amanda tinh thần lọt vào hủy diệt tính trọng thương, nàng lâm vào một loại điên trạng thái, đối chính phủ cách làm không có biểu hiện ra cái gì bất mãn cùng phản kháng. Trên thực tế, nàng trừ mỗi ngày trốn ở bệnh viện nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy bên ngoài. Cái gì đều làm không? Tại mấy tháng sau, một cái bé trai Giáng sinh. Amanda Kruger khi nhìn đến cái kia hoa hoa rơi xuống đất hài nhi về sau, toát ra nàng cái này ngắn ngủi bi thảm trong cuộc đời cái cuối cùng mỉm cười. Liền rời đi nhân thế, mà vị này bé trai, tự nhiên là được đưa vào cô nhi viện. Tên của hắn là Freddy Krueger. Đương nhiên, sự tình bi thảm chân tướng cũng không có bị hoàn toàn mai một. Nó từ sau lúc đó thời gian mười mấy năm bên trong liền bị hoàn toàn lật ra tới. Bất quá, bi thảm chỉ là đối với cái kia thật đáng buồn 17 tuổi thiếu nữ đến nói. Mà đối với mặt khác chúng dân trong trấn đến nói, bọn hắn càng thêm để ý là Freddy Krueger đứa bé này, một cái bị hơn 100 cái, bị ác ma cúi người, người chỗ xâm phạm đi ra sinh mệnh. Vậy hắn sẽ là một cái dạng gì người đâu? Bất luận là ai, đều sẽ tự nhiên mà vậy nghĩ đến. Hắn khẳng định cũng là tà ác. Hắn từ xuất sinh liền mang theo ác ma bản chất. Mà Freddy cũng hoàn toàn chính xác giống như là người khác nghĩ như vậy. Trở thành tiểu trấn cái trước người người kêu đánh. Việc ác bất tận tiểu ác ma. Đây là một cái rất truyền thống cố sự. Cố sự này bên trong có minh xác nhân vật chính. Cái này nhân vật chính cũng mang theo minh xác tà ác. Cố sự này không biết là xuất từ ai miệng. Tóm lại, nó bị miêu tả rất chân thật. Rất có thể tin, nhưng trên thực tế, cố sự này cuối cùng đều tải vì một cái hoang ngôn mà phục vụ. Đó chính là Freddy Krueger là ác ma. Hắn đến báo thù, hắn sẽ ở trong giấc mộng, giết chết cái trấn nhỏ này tất cả mọi người. Như vậy, cái này hoang ngôn chân tướng đến cùng là cái gì đây? Chân tướng chính là Freddy Krueger căn bản lại không tồn tại. À, nói như vậy tựa hồ cũng không chuẩn xác. Freddy Krueger là tồn tại, nhưng là cái kia người người kêu đánh, xâm nhập trưởng trấn nhà, đối trưởng trấn dưỡng nữ làm không thể miêu tả sự tình. Cuối cùng lại đốt phòng ở, lại bị chúng dân trong trấn thiêu chết, đồng thời hóa thành trong mộng lệ quỷ trở về đồ sát dân trấn Freddy Krueger. Là không tồn tại. Mà một mực tồn tại, chỉ là một tiếng đồng hồ sau đã chạy ra cô nhi viện. Dùng vài chục năm tra ra mẫu thân mình nguyên nhân cái chết. Về sau lại trở về Phổ Lâm Ngũ Đức tiểu trấn, cũng trở thành một tên có thụ tôn kính cha xứ cô nhi. Đúng vậy, cái kia cha xứ mới thật sự là Freddy Krueger. Chân chính trở về báo thù. Cũng không phải là cái kia ở trong giấc mộng giết người ác ma. Mà là cái kia bị cầu trợ ở cứu vớt tiểu trấn chúa cứu thế. Về phần liên quan tới trong mộng ác ma, truyền thuyết. Đây chẳng qua là hắn bày một cái nguyên bộ. Hắn lừa gạt tất cả dân trấn. Chẳng qua là vì để hắn chủ động tới thỉnh cầu tự mình hoàn thành giao dịch. Một cái hất lên, cứu vớt, áo ngoài. Nhưng lại là đem tất cả mọi người đẩy vào vực sâu giao dịch. Mà giao dịch này nội dung, mọi người cũng đều biết. Về phần mấy cái kia cái gọi là bị chọn trúng người. Ha ha, kỳ thật bọn hắn chỉ là một đám bị nói ra. Cảm thụ hối hận cùng dày vò người đáng thương a. Đúng, tựa như là vui vẻ cần phải có người chia sẻ đồng dạng. Trừng phạt cũng giống vậy cần. Bị trừng phạt người nhất định phải khắc sâu cảm nhận được tuyệt vọng. Hối hận, đau tận xương cốt mới có ý nghĩa. Vì lẽ đó, không có qua một đoạn thời gian, nguyền rủa người đều sẽ nhường mấy người ở trong giấc mộng tỉnh táo lại. Đồng thời cho bọn hắn quán thâu một cái, chúng ta là người bị tuyển chọn, giả tưởng. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lại đem hết thảy nói cho bọn hắn. Để bọn hắn trải nghiệm tại trong tuyệt vọng kêu gào là tư vị gì? Giống như là Tử Lương tại cái kia phòng tiếp khách nhìn thấy, truy đuổi Freddy, giả tượng đồng dạng. Lời nguyền này sẽ một mực tiếp tục, một đời lại một đời truyền thừa. Cái này gọi là Phổ Lâm Ngũ Đức tiểu trấn. Đem dạng này bị nguyền rủa đến vĩnh viễn. Vĩnh viễn, à, đúng. Hiện tại đứng tại Tử Lương bọn người trước mặt tiểu nữ hài. Nàng căn bản cũng không phải là Rai trưởng trấn nữ nhi. Nàng tên đầy đủ gọi là Alice Krueger. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.